Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, trao đổi. Trạng vạng tối, Konoha thôn bên trong phòng suối nước nóng. Tạp chí trùng gen ở tại Konoha lâu như vậy, Konoha thôn dân cũng đều biết gen. Khi nhìn đến gen tới ngâm suối nước nóng sau đó, kia mở tiệm lão bản trên mặt đều không biết rõ cười thành bộ dáng gì. Hoan nghênh nhiệt liệt dĩ nhiên là miễn không. Bất quá gen còn không nói gì. Ino nha đầu kia tựa hồ đối với nơi này đã sớm hỏi dò được. Trực tiếp đưa hắn đẩy tới một gian không bên trong phòng suối nước nóng cực lớn phòng riêng. Thế mà ba người kia tiểu nha đầu liền không biết rõ ở bên ngoài mật mưu lấy cái gì. Mặc dù Huyền cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, mặc cho mấy người các nàng nha đầu đi chơi đùa. Ngược lại tại Konoha, như thế nào đi nữa chơi đùa cũng chơi đùa không xảy ra chuyện lớn gì nhi. Coi như xảy ra chuyện lớn gì nhi, hắn cũng có thể giải quyết, mặc kệ nó. Mà còn, tại xuyên qua đến cái thế giới này sau đó, gen thật đúng là hồi lâu không có như vậy buông lỏng qua. Mới tới cái thế giới này 7 năm, có thấp thỏm bất an, có kích động cùng mong đợi, cũng có hưng phấn cùng lo âu. 7 năm giữa không ngừng tích góp chính mình nội tình, chưa bao giờ nhượng chính mình tinh thần buông lỏng qua. Mà 7 năm sau, ba trận chiến bùng nổ, gen vì chính mình trưởng thành, lại không thể không đạp ra chiến trường. Ở trên chiến trường tự nhiên không để cho ngươi tinh thần buông lỏng thời điểm. Bởi vì ngươi một khi thật buông lỏng, như vậy thật sự cách cái chết không xa. Mặc dù cuối cùng, ba trận chiến bị chính mình thực lực cường đại, trực tiếp tại 2 năm sau trấn áp, cưỡng ép kết thúc 3 trận chiến. Nhưng ở 3 trận chiến sau đó, gen còn không có nghỉ ngơi chứ. Senju Nawaki lại chết, lại bởi vì đệ tam cầu tha thứ. Gen không thể không mang Sunet ra thôn, bước lên du lịch nhẫn giới lịch trình. Tuy nói là du lịch, nhưng thân là nhẫn giả tại ngoài thôn, căn bản là không có khả năng buông lỏng cảnh giác, bởi vì người nào cũng không biết rõ. Chính mình một khi thật buông lỏng cảnh giác, có hay không trong giấc mộng, bị đánh lén tới chết. Huống chi, tại đường đi trong, gen cũng phát hiện tại trên người mình thiếu sót. Hắn tinh thần, càng là không có cách nào thanh tĩnh lại, chỉ có thể cố gắng tu luyện một chút, rồi sau đó lại không ngừng suy tính biện pháp giải quyết. Đến cuối cùng, trở về Konoha, bổ túc tiên nhân chi thể, đột phá tới siêu ảnh, quen thuộc thân thể của mình, rồi sau đó lại là diệt Danzo, diệt xong Danzo lại là trung nhẫn khảo thí, cùng Senju Hashirama đánh nhau, đánh xong một trận, còn chưa thật sự buông lỏng, Akatsuki lại tới khiêu khích, mà còn lại bởi vì Senju Hashirama nguyên nhân, gen lại không thể không đi một chuyến vũ nhẫn thôn, cướp lấy Nagato Rinnegan, chờ đến trở lại. Phục sinh Senju Hashirama, nhưng lại nghênh đón cái kia còn chưa hoàn toàn chết hết Akatsuki âm mưu. Mặc dù gen có suy đoán, nhưng lại càng không cách nào buông lỏng. Bởi vì có lẽ không lâu sau nữa, Osusuki Kaguya cơ cũng sẽ trước thời hạn phục sinh. Tại dưới tình huống như vậy, gen dĩ nhiên là lại được tìm kiếm đột phá đi tu luyện. Cứ việc bị Sunet cho ngăn cản, có lẽ Sunet nói cũng có đạo lý đi. Mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Một cái da gân băng bó thật chặt, cũng rất dễ dàng gầy mất. Cũng nên là thời điểm buông lỏng một chút. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, đối chiến Kaguya có chút miễn cưỡng, nhưng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đường phản kháng. Cũng không cần cho mình tăng thêm càng nhiều áp lực tương đối khá đây nghĩ như vậy. Gen tinh thần cũng dần dần thanh tĩnh lại. Trên mặt cũng lộ ra thoải mái tươi cười. Trong lòng cũng có chút áy náy. Bởi vì chính mình cho mình áp lực. Mấy năm nay, đối với, đúng, Sunet cùng Shizune hai người bọn họ yên lặng ủng hộ nàng nữ nhân. Quan ái quả thực quá ít. Dù là sau khi trở về, cũng là như vậy. Coi như là Kurenai, gen cũng chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Cùng nam nhân thích cái đẹp bản năng xu hướng mà thôi. Có lẽ Kurenai một mực ở cân nhắc nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này đi. Những cái này xuyên Việt tiền bối. Mỗi cái đều tại muôn vàn trên thế giới tiêu sái tự nhiên. Mình cũng không cần phải cho mình lớn như vậy áp lực. Lấy bây giờ thực lực của chính mình. Đã tới vô số người đều khó với tới cao độ. Cũng không cần phải bức bách chính mình vội vã như vậy tu luyện. Kaguya thì như thế nào? Dù là nàng hiện tại tự ra hiện tại. Ta Senzuzen. Vẫn có thể một quyền đưa ngươi đánh bể. Sư phụ, hả? Tại hoang tưởng lấy những khi kia. Ino mấy cái nha đầu không biết rõ lúc nào. Đã tiến vào suối nước nóng. Gen nghi hoặc mở mắt ra. Mở mắt ra sau. Lại thấy Ino nha đầu này. Cười hì hì chui vào trong lòng ngực của mình. Không chớp mắt nhìn mình. Gen nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Ngươi xem ta xong rồi à? Mặc dù ta biết rõ ta rất tuấn tú. Nhưng ngươi nhìn như vậy ta cũng sẽ rất khổ não. Phốc suy. Chấm ngoặc kép. Ino ba cái tiểu nha đầu. Tại nghe nói như vậy sao? Chính là phun cười ra tiếng. Sư phụ ngươi thật buồn cười. Ino rúc lại Gen trong ngực cười nói một câu. Rồi sau đó lại đem đầu mình chôn ở Gen trong ngực. Đi từ từ. Sư phụ. Vừa mới bắt đầu trở thành ngươi đệ tử thời điểm. Ta nhưng là rất khẩn trương đây dù sao ngươi nhưng là truyền thuyết trung nhẫn người. Nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Ta cũng không biết rõ ngươi có hay không rất khó sống chung. Cho nên lúc mới tới sau khi. Ta đều không dám lên tiếng. Chỉ bất quá đang cùng sư phụ sống chung sau một khoảng thời gian. Ta mới phát hiện sư phụ rất dễ thân cận. Hoàn toàn không có kia loại trong truyền thuyết nhân vật dáng vẻ. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Hì hì, chẳng qua là ở phía sau đến. Chúng ta lại phát hiện. Sư phụ ngươi luôn là không vui. Mặc dù bình thường nhìn qua hi hi ha ha. Đối với chúng ta cũng rất cưng chiều. Chúng ta làm gì ngươi đều không biết đánh mắng. Chỉ là chúng ta lại cảm giác ngươi bên trong lòng. Rất ít có thật sự vui vẻ cao hứng qua. Cho nên hôm nay chúng ta nhượng sư phụ dẫn chúng ta tới. Ngâm suối nước nóng. Cũng là hy vọng sư phụ nghỉ ngơi một chút. Chúng ta không hy vọng sư phụ mệt mỏi như vậy. Sunet sư mẫu các nàng cũng không hy vọng như vậy. Hì hì. Bất quá cũng có thể chúng ta thành công làm được. Chúng ta có thể cảm giác được sư phụ thật thanh tĩnh lại. Chỉ bất quá chúng ta hy vọng sư phụ sau này không nên để cho ở đó dạng. Nếu không không khỏi sư mẫu các nàng không muốn nhìn thấy. Chúng ta cũng sẽ rất lo lắng. Nghe Ino nói. Gen đột nhiên ngẩn ra. Trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Ánh mắt nhu hòa nhìn mình bên người ba người kia cô nàng. Đều nói nữ nhi là phụ thân thiết tiểu áo bông. Xem ra ta khả ái nữ học trò. Cũng là ta thân thiết tiểu áo bông a ba cái tiểu ngu ngốc. Huyền Vi cười. Bàn tay vừa xem, đem Ino tam nữ kéo vào trong ngực. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu. 557.547.175. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.